Cách làm sủng phi, chương 52, tiến cung. Góc truyện audio.com. Cố Tương nhìn Tiểu Bảo Bảo tham lam ăn, ánh mắt đen láy như rượu thạch trông suốt nhìn nàng, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận ra sức, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mềm mại tột đỉnh, cúi đầu hôn Tiểu Bảo Bảo, nói với Xuân Nha vẫn đang thắc mắc, người này cũng không phải là bị điên, ngược lại là người cực thông minh. À, Xuân Nha không hiểu. Cố Tương nhịn không được cười, nghĩ về sau Xuân Nha biết người này là một danh thần lưu danh sử sách. Nhớ lại những lời hôm nay, sẽ nghĩ gì, ngươi đi tìm vài bộ quần áo mùa đông đưa qua cho hắn. Cho chút bạc vụn, tốt nhất tìm người kê dược cho hắn, cẩn thận đừng để nguy hiểm thân mình. Xuân Nha nhịn không được hỏi, dì nương, vì sao? Cố Tương cười, đừng hỏi, ngươi đi làm đi. Xuân Nha nghe lời nhất. Tuy rằng đầy bụng nghi vấn, nhưng vẫn là thành thật đi ra ngoài làm việc. Kết quả mới ra cửa liền nhìn thấy Liễu Chi đi tới. Liền lôi kéo Liễu Chi nói. Liễu Chi tỉ tỉ, giúp ta đi tìm Chiêu Chữ. Liễu Chi dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn Xuân Nha. Lại đi tìm Chiêu Chữ ca của ngươi. Xuân Nha cũng không biết như thế nào. Bỗng nhiên đỏ mặt, hừ nói. Ai nha? Cái gì kêu lại, là phu nhân phân phó ta tìm vài bộ quần áo cho Thạch Tiền Ôn kia. Ta nghĩ nơi này chỉ quen Chiêu Chữ, tự nhiên tìm hắn, không thể đi lấy quần áo lục ra đi. Liễu Chi thấy Xuân Nha ngượng ngùng, thu hồi trêu ghẹo, nói, được rồi, đi cùng ngươi, chờ đến chỗ Chiêu Chữ ở, Xuân Nha gõ gõ cửa. Chỉ một lát Chiêu Chữ liền vẻ mặt không kiên nhẫn đi ra. Ai vậy? Có biết phiền hay không? Đang ngủ đấy. Xuân Nha cười sáng lạn, bắt tay vào nói, Chiêu Chữ ca, là ta. Chiêu Chữ hơi khựng một chút, ngươi tới làm gì, mượn ngươi vài bộ quần áo. Chiêu Chữ lộ ra vài phần kinh hỉ, một lát sau liền lấy mấy bộ quần áo mùa đông hơi cũ lại đây đưa Xuân Nha. Sau đó rất có điểm nhăn nhó nói, số đo quần áo hiện tại của ta, lập tức ý vị thâm trường nói. Ta thích bồng ít chút, bằng không hành động không tiện. Xuân Nha cũng không nghe cẩn thận, cao hứng cảm tạ Chiêu Chữ bước đi. Liễu Chi bên cạnh nàng cười thiếu chút nữa đau bụng, nghĩ rằng hai người này thật đúng là một đôi dở hơi. Đợi Xuân Nha đi rồi, Chiêu Chữ trở vào ngủ, sau đó làm giấc mộng. Trong mộng đều là Xuân Nha đưa cho hắn quần áo mùa đông mới làm. Hắn cười rất đẹp, kết quả hôm sau nhìn thấy kẻ điên Thạch Tiền Ôn mặc quần áo của hắn. Hắn bỗng nhiên có cảm giác bị lừa. Con mẹ nó, Xuân Nha, ta không để ngươi yên. Xuân Nha và Liễu Chi tìm được Thạch Tiền Ôn. Hắn bị đánh xong về phòng. Tóc tán loạn, quần áo tả tơi, thoạt nhìn như thể khất cái. Chính là giờ phút này khóe miệng hắn mang theo cười. Hiển nhiên rất là cao hứng. Xuân Nha và Liễu Chi nhất trí cảm thấy người này bị đánh đến choáng váng. Thạch Tiền Ôn nhìn thấy hai người, liền hỏi, các ngươi là ai? Xuân Nha liền nói, dì nương nói ngươi thật đáng thương, bảo chúng ta đưa cho ngươi vài bộ quần áo. Thật sự là tâm địa Bồ Tát. Thạch Tiền Ôn vẻ mặt cảm kích, ánh mắt lại dính vào trên người Liễu Chi và Xuân Nha không rời. Xuân Nha đưa vài bộ quần áo hòa bạc vụn cho Thạch Tiền Ôn. Liễu Chi thấy vết thương trên người Thạch Tiền Ôn, liền gọi tiểu nhị trạm dịch đi lấy chút dược cho hắn. Lại cầm nước trà đến, Thạch Tiền Ôn nhìn chằm chằm Liễu Chi, một điểm cũng không che lấp. Trong lòng Liễu Chi nghĩ, người này chính là lưu manh sắc tâm. Chờ lúc sắp đi, Thạch Tiền Ôn đánh bạo cầm lấy tay Liễu Chi trắng noãn nói. Cô nương, ngươi lưu lại danh tính, ta về sau tìm ngươi. Liễu Chi, cút ngay, trên đường trở về, Xuân Nha nói, dì nương còn nói hắn rất lợi hại, ta xem chính là hỗn đản, thế nhưng còn trộm nắm tay tỉ. Liễu Chi mặt đều đỏ, đừng nói nữa, về tới phòng, Xuân Nha liền khẩn cấp kể lại chuyện này. Sau đó còn hỏi, dì nương, hắn thật là người cực thông minh, Cố Tương nghĩ rằng không đúng. Nàng nhớ rõ giả sử kể Thạch Tiền Ôn là một kẻ bị thê quản nghiêm. Hoàng đế thưởng Mỹ thiếp cũng không dám thu, là nam nhân tốt thành thành thật thật, sao lúc này lại như vậy? Cái này, sẽ không là nàng đến đây tạo hiệu ứng hồ điệp đấy chứ? Buổi tối, Hình Thượng Thiên trở về ăn cơm cùng Cố Tương. Cố Tương liền thật cẩn thận kể chuyện mình phân phó Xuân Nha làm việc. Người nọ tuy rằng không biết nặng nhẹ, nhưng tốt xấu là một tánh mạng. Ta nghĩ trời lạnh như vậy bị đánh 20 bản tử. Nếu ra tốt xấu vậy thì rắc rối. Lục gia, ngài sẽ không trách ta nhiều chuyện chứ? Hình Thượng Thiên lãnh nghiêm mặt, cuối cùng nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Được rồi, Cố Tương tựa hồ căn bản là không nhìn thấy Hình Thượng Thiên mặt lạnh. Vô cùng cao hứng tiến lên nắm cánh tay Hình Thượng Thiên. Lại tự mình múc một chén canh vịt cho Hình Thượng Thiên. Lục gia, chàng thật tốt, Hình Thượng Thiên nhìn Cố Tương cố gắng lấy lòng A Dua. Rốt cục không nín được nở nụ cười. Điểm điểm cái trán của nàng nói. Nàng nha, chỉ biết nói lời hay. Cố Tương ôm cánh tay Hình Thượng Thiên. Trong lòng rơi lệ, nghĩ rằng, ta đều là vì ngươi. Các ngươi muốn ép buộc diễn trò. Ta cuối cùng không thể nhìn ngươi thật sự ra ngoài ý muốn. Kia nhưng là thư sinh văn nhược tay trói gà không chặt. 20 bản tử cũng không phải là đùa giỡn. Ai, làm kẻ biết trước cũng thật khổ. Ăn cơm xong Cố Tương bảo nhũ mẫu ôm tiểu bảo bảo lại đây. Hiện tại nàng cũng không quên muốn khuê nữ lắc lư trước mặt đại lãnh đạo tranh thủ tình cảm. Không thể trách nàng nóng vội, về sau đến 60 đứa nhỏ. Nếu không hành động từ bây giờ, hắn còn có thể nhớ rõ nàng và đứa nhỏ sao? Nghĩ đến đây Cố Tương liền cảm thấy có điểm khủng hoảng. Nếu người khác đứng ở vị trí nàng khẳng định vô cùng cao hứng. Sắp thành sủng thiếp thái tử. Ngày sau Hình Thượng Thiên đăng cơ nhìn tình nghĩa vài năm này. Một phi vị luôn không thiếu được đi, nhưng Cố Tương lại càng thêm hoài niệm ngày ở biệt viện. Tuy rằng thường bởi vì Uông Thị mà cảm thấy sợ hãi. Nhưng cuộc sống vẫn là rất vui vẻ, ăn ăn uống uống, nhàn cùng bọn nha hoàn chơi bài. Đói bụng liền cân nhắc ăn ngon, tóm lại nàng không lo ăn mặc, không muốn phú quý ngập trời. Phải biết rằng có người ngay cả cơm đều không có ăn đâu. Sau chậm rãi, Hình Thượng Thiên càng ngày càng tốt với nàng. Tháng ngày chỉ có hai người làm cho Cố Tương dần dần sinh ra vài phần khát vọng. Nàng nghĩ, về sau đây chính là nam nhân của nàng đi. Nàng có thể thực tin hắn chưa? Dù sao đã có đứa nhỏ. Chờ lúc sinh đứa nhỏ nàng là thật bị Hình Thượng Thiên xúc động. Nàng vốn tưởng rằng dựa theo tư duy một nam nhân cổ đại, hơn nữa còn là một nam nhân lòng mang chí lớn, hẳn sẽ vứt bỏ mình đi gây dựng tiền đồ, nhưng Hình Thượng Thiên lại trở lại, không có lời ngon tiếng ngọt gì, cũng không nói ngươi vất vả linh tinh, hắn chỉ đứng ở ngoài cửa chờ nàng, giống như ô dù chiếu rọi trên đầu nàng, giúp nàng chặn mưa gió. Sinh nữ nhi sau nàng cảm thấy thực áy náy với hắn. Dù sao cũng là đứa nhỏ đầu tiên, nhưng hắn cũng không nói cái gì. Ông tiểu bảo bảo cao hứng quên trời đất, làm cho Cố Tương dần dần yên lòng. Cố Tương cảm thấy giữa hai người tựa hồ có cái gì thay đổi. Nếu trước kia cầm được thì cũng buông được, hiện tại nàng lại khó có thể dứt bỏ. Biến tham lam, biến muốn độc bá nam nhân này. Nhưng chờ nàng sinh ra ý nghĩ như vậy. Nàng lại bỗng nhiên phát hiện người này là một nhân vật trong lịch sử. Về sau hắn sẽ có chân ái của hắn. Cố Tương trở nên mê mang. Bất quá dù sao Cố Tương vẫn là người lạc quan. Rất nhanh nàng liền đả khởi tinh thần. Tuy rằng lão công không nhất định chính là của ngươi. Không phải còn có đứa nhỏ sao? Chẳng lẽ liền bởi vì lão công có chân ái, ngươi liền không sống nữa? Cho nên Cố Tương bình tĩnh lại. Quyết định dùng thái độ tích cực đối mặt kiếp sống hậu cung. Tới kinh đô, đúng là một ngày nắng. Cố Tương ôm nữ nhi vén mảnh lên nhìn bên ngoài. Trên đường không có người qua lại. Đều là binh sĩ. Hiển nhiên là cảm thấy hôm nay là ngày trọng yếu. Không cho dân chúng tùy ý đi lại. Đám người Cố Tương trực tiếp vào hoàng cung. Theo đạo lý khi hoàng tử kết hôn là muốn ra cung lập phủ. Nhưng thân phận Hình Thượng Thiên đặc thù, hiển nhiên chính là thái tử dự bị, vốn tất cả mọi người đối thứ tử tân đế đoán rất nhiều. Có người cảm thấy hoàng đế đăng cơ hơn nửa năm mới gọi người về có vẻ là căn bản không thèm để ý. hẳn là thừa dịp còn có khí lực lại sinh vài con trai trưởng. Mấy hộ có nữ nhi đều bắt đầu tính toán nhét người vào hậu cung tân đế. Kết quả hoàng đế tuyên chỉ nói thẳng an bài lục hoàng tử trực tiếp ở tại Đông Cung. Này hiển nhiên chính là nói thẳng ra, vị trí vị lục hoàng này trong lòng hoàng đế rất rõ ràng vững chắc. Cố Tương vào cung, ngồi cỗ kiệu đến Đông Cung trong truyền thuyết. Đông Cung này tọa lạc phía Đông Hoàng Cung, tên là Đoan Bản Cung. Trừ tiền điện ra, dùng một bức tường ngăn cách hậu viện. Hậu viện này tự nhiên là nữ quyến thái tử. Tây Hoa Cung ở giữa tự nhiên là chỗ của thái tử phi. Đám người lương đệ, Bảo Lâm ở tại hai cung điện hai bên. Danh phận Cố Tương còn chưa định, tự nhiên sẽ không thể ở lại chính viện. Thái giám cầm bản vẽ tới hỏi. Hình thượng thiên nhìn một lúc cảm thấy Linh Khê Cung phía tây lớn hơn Thường Lê Cung Đông Viện một chút. Liền để Cố Tương ở Linh Khê Cung. Thái giám vốn tưởng rằng Cố Tương này chỉ là một thị thiếp. Danh phận cũng không có. Còn sinh nữ nhi, về sau còn có thể có tiền đồ gì? Kết quả xem lục hoàng tử này hiển nhiên rất coi trọng. Về sau tuyệt đối phong vị, bằng không cũng không thể một người ở Linh Khê Cung. Chờ trở về an bài liền kính trọng Cố Tương rất nhiều. Những người này loan loan nói nói Cố Tương tự nhiên không rõ. Cũng không rảnh đi quản. Hiện tại nàng đang chân run run. Nghĩ một lát gặp vị kỳ thái tổ nổi danh tàn bạo kia nên biểu hiện như thế nào. Kết quả Cố Tương suy nghĩ nhiều. Trong mắt lão hoàng đế chỉ có tiểu bảo bảo phấn đô đô. Cái khác đều không nhìn. Kỳ thái tổ ôm tiểu bảo bảo phấn nộn nộn, cười ánh mắt mị mị, liên tiếp nói với hoàng hậu, ngươi nhìn một cái bộ dáng này, thật giống trẫm. Cố Tương nhìn khuôn mặt kỳ thái tổ anh lãng, lại nhìn bộ dáng nữ nhi mình thanh tú. Hoàng đế à, diện mạo hai người khác biệt rất xa đấy. Thần sắc hoàng hậu thản nhiên, thoạt nhìn thực gầy yếu, hiển nhiên là bệnh nặng mới khỏi, nói, là giống bệ hạ nhiều chút. Ai nha, đáng yêu như thế, đã đặt tên chưa? Kỳ thái tổ hỏi hình thượng thiên đứng ở một bên. Hình thượng thiên lắc lắc đầu nói. Vẫn chưa, nhi thần nghĩ để phụ hoàng đặt. Ha ha, được được, kỳ thái tổ cười sang sảng. Nhéo nhéo tay nhỏ tiểu bảo bảo đầy thịt. Nói, vậy gọi Minh Huệ thông thiện. Ha ha, Cố Tương và hình thượng thiên mau chóng tạ ân. Tên của tiểu quận chúa này. Là hoàng đế tự mình ban, có thể thấy được trình độ chân quý. Kỳ thái tổ chơi với Minh Huệ một lúc lâu, cuối cùng thấy bé liên tục ngáp, thế này mới luyến tiếc đưa cho Cố Tương. Còn nói thêm, ngươi kêu Cố Tương, Cố Tương nghĩ, rốt cục nhớ tới ta. Kích động không được, mau chóng cúi đầu cung kính lên tiếng trả lời. Kỳ thái tổ liền nói, xét thấy ngươi sinh nữ có công, liền phong làm lương đệ đi. Hình thượng thiên nhìn Cố Tương lộ ra tươi cười. Hắn còn nghĩ cách làm sao thỉnh phong cho Cố Tương đâu. Kết quả hoàng đế tự mình nói. Cố Tương mơ màng tạ ân. Qua một lúc mới nhớ tới hiện tại mình thế nhưng thành lương đệ. Đây là phong hào chỉ sau hoàng tử phi. Từ thôn cô đến lương đệ hoàng tử. Này xem như một bước lên trời đi. Thẳng đến về tới Tây Hà viện nàng còn mơ mơ màng màng. Đám người Xuân Nha và Liễu Chi đã biết, đều thật cao hứng, tiến lên ăn mừng, Cố Tương vẫn là có điểm không thể tin được, chờ buổi tối hình thượng thiên trở về liền nắm tay nàng nói. Hình gia chúng ta đã ba đời không có nữ nhi, phụ hoàng hiển nhiên là cao hứng hỏng rồi, Cố Tương nguyên lai là như vậy, không đúng, hình như hình thượng thiên còn có một muội muội, tựa hồ nhìn ra Cố Tương nghi vấn, hình thượng thiên nói. Đó là nhận nuôi, phụ hoàng thật sự là muốn nữ nhi liền. Cách chương.